Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia cũng phụ họa, đúng vậy đó, chị dâu vừa nãy anh cả còn hỏi tôi xem con gái thích hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Tây hơn đấy. Em xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi. Thu Thủy Y Nhân vừa xấu hổ, vừa cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hóa ra, anh ấy vì cô mà bí mật lên kế hoạch cho hôn lễ. Còn nhờ anh em giúp đỡ để tạo một sự kiện hoàn hảo nhất. Chẳng phải đây là tình tiết trong phim ngôn tình sao? Cư dân mạng cũng sôi nổi bàn luận. Trời ơi, ngọt quá. Ai bảo đàn ông không biết lãng mạn chứ? Tự nhiên đang hóng drama đánh ghen. Ai dè bị nhồi cả bát cơm chó vào mặt. Chấp nhận hôn nhân này luôn. Người đàn ông này tốt thật. Có người còn tác bạn trai vào bình luận. Xem đi, bạn trai người ta như thế này đây. Anh học hỏi chút đi. Chồng chưa cưới nhíu mày hỏi. Mà sao em lại biết anh ở đây? Thu Thủy Y Nhân xấu hổ kể lại toàn bộ sự việc. Anh ta nhìn vào màn hình livestream trong tay cô, cười lạnh. Mấy kẻ giả thần giả quỷ này mà em cũng tin à, suýt nữa thì phá hỏng cả hôn lễ rồi đấy. Khoan đã, chủ kênh hình như chỉ bói đúng một nửa thôi. Anh ta đúng là ở khách sạn, nhưng mà có khi không phải ngoại tình đâu. Đúng vậy, có khi là chuẩn bị bất ngờ cho vợ thì sao? Người đàn ông lãng mạn như vậy, sao lại nói không thể kết hôn được? Alo alo, đừng vì chút sai lầm nhỏ này mà mắng mãi không tha thế chứ. Kỳ Hòa cũng là người thôi mà, ai mà đúng hoài được. Nhưng mà lỗi sai nhỏ này lại liên quan đến chuyện lớn cả đời người ta đấy. Nếu thật sự là một mối nhân duyên tốt đẹp mà suýt bị hủy hoại thì sao? Khu bình luận nhanh chóng rơi vào một trận tranh cãi. Fan của Kỳ Hòa cũng sốt ruột muốn chết. Từ trước đến nay, cô luôn bói chuẩn xác, chưa từng để ai bắt được lỗi sai. Nhưng lần này thì sao? Lẽ nào thật sự đoán sai? Phải biết rằng, Kỳ Hòa là streamer nổi tiếng nhất trong mảng linh dị của app Sa Ngư. Mỗi một hành động của cô đều được rất nhiều người chú ý. Những kẻ ghen tị đã chờ ngày này từ lâu, chỉ mong cô sai một lần để nhân cơ hội dẫm đạp, tạo sóng gió. Bây giờ cơ hội đã đến, bọn họ còn chờ gì nữa? Phải bôi nhỏ, phải chọc ngoáy, phải dìm cô xuống. Màn hình livestream đã hoàn toàn náo loạn, nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó, Kỳ Hòa vẫn vô cùng bình thản. Cô thong thả nâng ly trà, nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi đặt xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Thật vậy sao? Giọng cô không lớn, nhưng từng từ một lại như một nhát dao cắt vào không khí. Người đàn ông đối diện chồng sắp cưới của Thu Thủy Y Nhân không biết vì sao lại có cảm giác chột dạ. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại bình tĩnh, cố gắng mạnh miệng. Cô là ai chứ? Một thầy bói online, cô có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi? Nói bậy nói bạ, còn muốn phá hoại tình cảm của tôi và vợ sắp cưới. Kỳ Hòa cười nhạt. Anh có tình cảm với vợ sắp cưới của mình à? Anh thật sự muốn kết hôn với cô ấy vì yêu cô ấy sao? Sắc mặt người đàn ông tối sầm. Kỳ Hòa tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng như từng nhát búa đóng xuống. Anh chỉ muốn lợi dụng cô ấy để chặn miệng người trong nhà, che mắt thiên hạ thôi. Người anh thật sự muốn kết hôn là người anh em tốt của anh, có đúng không? Khu bình luận, khoan khoan, CPU của tôi cháy rồi. Người anh em tốt, ý là sao? Không lẽ, tên này thích đàn ông, sắc mặt gã đàn ông lập tức thay đổi. Bậy bạ, anh ta hét lên, ai thích đàn ông chứ? Đám hủ các người nhìn ai cũng là gay à, quan hệ anh em thân thiết một chút thì sao? Sao tự dưng lại bảo tôi thích đàn ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tức giận quay sang Thu Thủy Y Nhân, vẻ mặt đầy bất mãn. Em yêu, em tìm đâu ra cái thể loại thầy bói này vậy? Bói sai còn nói bậy nói bạ. Nhưng Kỳ Hòa vẫn rất bình thản, thậm chí còn hơi nhếch môi. Vậy anh có dám mở app đặt phòng của mình lên không? Để mọi người xem thử lịch sử thuê phòng của anh. Không khí như đông cứng, gã đàn ông đột nhiên im bặt. Anh ta muốn tránh né câu hỏi, nhưng Thu Thủy Y Nhân sẽ không cho phép điều đó. Cô lập tức giật lấy điện thoại từ tay anh ta, ngón tay run rẩy mở ứng dụng lên. Ngay sau đó, màn hình hiện ra một loạt lịch sử thuê phòng. Mỗi một lần đều cùng một cái tên, người mà anh ta gọi là anh em tốt. Hơn nữa, lịch sử này có từ rất lâu trước khi anh ta và cô yêu nhau. Không khí như bị rút sạch, Thu Thủy Y Nhân cảm thấy đầu óc trống rỗng, mãi mới bật ra một câu. Anh có thể giải thích không? Giọng cô khàn đặc, như bị ai bóp nghẹt. Vì sao anh và anh em của mình lại có nhiều lịch sử thuê phòng đến vậy? Hai người có gì quan trọng đến mức cứ phải vào khách sạn mà bàn bạc với nhau? Trời đất, ai lại thuê phòng với anh em thân thiết nhiều lần như thế chứ? Quá đáng sợ. Đúng đó, nếu thật sự chỉ là bàn chuyện hôn lễ, ra quán cà phê hay nhà hàng cũng được mà. Cần gì phải gặp trong khách sạn? Chợt, vậy là chị gái này vô tình trở thành Bình Phong mà chính mình cũng không hay biết sao? Ha ha, hèn gì tên đàn ông này quen chị ấy bao nhiêu năm mà chẳng bao giờ chủ động gần gũi. Hóa ra là vì không thích phụ nữ, không thích con gái cũng không sao. Ai cũng có quyền yêu theo cách của mình, nhưng lấy người ta làm Bình Phong thì quá đáng lắm. Có vài người cứ thích diễn kịch, thật sự buồn nôn. Trời ơi, nếu chị này thật sự cưới hắn, vậy cả đời phải sống trong cái vỏ bọc giả dối này sao? Thu Thủy Y Nhân đứng lặng một lúc lâu, lòng bàn tay siết chặt. Kỳ Hòa nhìn cô, chậm rãi lên tiếng. Nói thật, chuyện này không chỉ do chồng sắp cưới cô và người anh em của hắn sắp đặt. Ba mẹ hắn cũng biết, cả người Thu Thủy Y Nhân cứng đờ. Hình ảnh hai ông bà nhiệt tình tiếp đón cô, dịu dàng hỏi han, lúc nào cũng chiều chuộng cô như con gái ruột thoáng hiện lên trong đầu. Cô từng cảm thấy bản thân thật may mắn, không chỉ tìm được một người chồng tốt mà còn có ba mẹ chồng yêu thương. Hơ hơ, tất cả chỉ là giả dối. Bọn họ chẳng hề yêu quý cô, chỉ vì cô là Bình Phong hoàn hảo nên mới ra sức vun vén cho cuộc hôn nhân này. Chát, một cái tát vang lên giữa phòng. Cách Chương.